Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 26, địa ngục chi môn mở ra. Nhân gian, nhật thực toàn phần, mặc dù tất cả mọi người đã não bổ qua vô số lần. Nhật thực toàn phần sẽ là một cái gì bộ dáng cảnh tượng. Nhưng khi chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũ không thể không bị cái kia một màn kỳ dị rung động đến. Toàn bộ thế giới ánh sáng phảng phất bị cái gì hút đi đồng dạng, một vòng đen kịt cửa hang dần dần đem mặt trời thôn phệ. Đám người bắt đầu sợ hãi thán phục, reo hò cảm thán thiên nhiên kỳ diệu. Đương nhiên không ai phát giác được thế giới này tận thế sắp đến. Tại Luân Đôn nào đó đầu đường cái khác trong hẻm nhỏ, ngừng lại một cỗ cỡ nhỏ xe buýt. Chaser ngồi tại điều khiển phòng bên trên, gông tăng tanh ngậm lấy điếu thuốc, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà phía sau thì là một đám người. Lần này nhân viên số lượng rất lớn, trừ Tử Lương một nhóm còn có bình thường vài cái nhân loại bên ngoài. Còn có thiên sứ, ma nữ, Vu Y chờ kỳ kỳ quái quái tổ hợp. À, đúng, Gabriel đã đồng ý tham dự hành động lần này. Nguyên nhân cũng cùng với đơn giản. Ngươi muốn à, lại có thể nhặt lại trái tim của mình, lại có thể đối kháng địa ngục xâm lấn. Cái này nếu là thành công, vậy đối với hắn một cái thiên sứ đến nói, không thể nghi ngờ là to lớn vinh quang. Đến lúc đó nói muốn trở lại thiên đường còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, những này lý do thoái thác tất cả đều là Tử Lương ăn nói bịa chuyện. Có thể hay không trở về hắn nào biết được a? Nhưng là ta nhưng yêu Gabriel cái kia nhận qua loại này liền được mang lừa gạt tẩy lễ. Hắn thậm chí đều coi là đây chính là Thượng Đế nhường hắn đi vào nhân gian ý nghĩa. Chịu khổ, trùng sinh, rèn luyện, đối kháng địa ngục, quay về thiên đường. Ngươi nghe một chút, một bộ này nói cùng chuyện thật đồng dạng. Vì lẽ đó, Gabriel hiện tại thế nhưng là thiết tâm đi theo Tử Lương một nhóm. Thậm chí lúc trước hắn còn cùng Harley Quinn nói tiếng tạ ơn. Cảm tạ nàng đem trái tim của mình cướp đi. Đem Quinn làm cho đều có chút không đành lòng lại hô cái này đáng thương ra hòa. Nhàn thoại ít nói, cái này một hồi thời gian, nhật thực đã đạt tới một cái cùng với hoàn chỉnh trình độ. Ban ngày biến thành hắc ám, Luân Đôn phố lớn ngõ nhỏ đều nhao nhao sáng lên đèn đường. Trong xe, Huy, nếu như kia cái gì beginner động tác đủ lưu loát, hiện tại địa ngục cũng đã thống nhất đi. Tử Lương cắn răng nghiến lợi nhai lấy kẹo cao su hỏi. Hiện tại bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, hắn cũng không dám trắng trợn hút thuốc. Constantine gật gật đầu, đúng vậy a, hơn nữa ta cảm thấy lấy nhật thực bầu không khí này phủ lên rất đúng chỗ. Nếu là beginner muốn mở ra địa ngục chi môn, hiện tại rất là thời điểm, mà Gabriel cho dù đối với giữa người và người quyền mưu quỷ kế hiểu rất ít, nhưng là nói lên cùng ác ma chiến đấu. Hắn nhưng là có sung túc kinh nghiệm, vì lẽ đó, các ngươi sao có thể xác định địa ngục chi môn biết ở nơi nào xuất hiện? Yên tâm, sẽ không cách ta quá xa. Bigia tên kia đối ta chấp niệm nhưng so sánh các ngươi tưởng tượng phải sâu được nhiều. Huống hồ, Midnight đã tại toàn thành phạm vi bên trong tất cả đều bộ hạ phù chú. Lại thêm Hannibal nhãn tuyến. Chỉ cần địa ngục chi môn xuất hiện, chúng ta khẳng định ngay lập tức liền có thể phát giác được. Vừa dứt lời, Midnight cùng Hannibal gần như đồng thời mở to mắt, cũng đồng thời nói ra. Đến, cùng một thời gian, sông thêm vùng đất trung ương, to lớn Luân Đôn tháp cầu nối đột nhiên phát ra một trận chấn động to lớn. Lớn cầu trung ương trong nháy mắt, đột nhiên đứt gãy. Sông thêm nước như là bị đổ vào nhập nóng hổi dung nham. Tại vài giây đồng hồ bên trong bắt đầu sôi trào lên. Mà theo cái này sôi trào, một đạo to lớn tường đá từ đáy sông chậm rãi dâng lên. dễ như trở bàn tay đem cầu lớn đập vỡ. Cỗ xe cùng đổ sụp cầu thể oanh minh rơi vào sôi trào trong nước sông. Đương nhiên, đó căn bản không phải cái gì tường đá, mà là một đạo cửa đá khổng lồ. Cái kia cửa căn bản không biết cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, tóm lại tại cái này không đến nhất phút bên trong, nó đã lên cao đến gần như 100 mét độ cao. Hơn nữa còn không có đình chỉ tư thế, to lớn cửa cánh đã lan ra đến sông con đê, đem quanh mình kiến trúc cùng con đường hoàn toàn chèn sập. Một màn này, tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy, cũng bị trên bầu trời xoay quanh vài con quạ đen nhìn thấy. Ven đường mấy cái mèo hoang nhìn thấy, kia là Hannibal, mấy con phố bên cạnh trên mặt đất, hiện ra một chút phức tạp phù văn. Kia là Midnight vẽ xuống phù chú. Trong hẻm nhỏ, chiếc kia xe buýt cửa bị mở ra. Một đạo chướng mắt ánh sáng đầy xông thẳng tới chân trời. Gabriel cầm lại trái tim của mình. Hắn lực lượng tự nhiên cũng không còn yếu đuối. Đêm đen như mực không phía trên. Xí thiên sứ thánh khiết cánh chim bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo hóa thành liêu quang. Bay thẳng sông thêm bờ. Ta đi trước giúp hắn. Các người nhanh lên đuổi tới. Mà nữ Ellie lạnh nhạt nói. Sau đó bỗng biến mất. Chỉ để lại một câu. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đời ta vậy mà lại chủ động đi giúp một cái thiên sứ. Mà trong cùng một lúc. Chaser cỗ xe đã khởi động. Mọi người đều biết. Tài xế xe taxi là một cái rất đáng sợ nghề nghiệp. Cỗ xe tại trong tay của bọn hắn liền tương đương với vũ khí. Là đoạt một người hành khách, bọn hắn có thể tại vài giây đồng hồ bên trong nháy mắt tăng tốc. Cũng xinh xinh đem một cỗ trốn năm kiểm lái xe ra 100 vạn xe thể thao tư thế. Cũng tại bạo vạc biên giới nháy mắt tắt máy. Cũng thành thạo liền trọng lượng cùng quán tính đều tính toán đi vào. Mang theo một đường bão cát vững vàng dừng ở trước mặt ngươi. Hỏi một câu, huynh đệ, đi đâu? Mà Chaser, thì là cái này xe taxi vòng tròn bên trong đáng sợ nhất. Liều mạng nhất một người, chỉ gặp hắn tại câu kia, đến, ra miệng một nháy mắt. Trong hai mắt cơ hồ hiện lên một cái chớp mắt hàn quang. Một cái tay bỗng nhiên bóp cò đồng dạng hung ác túm ngăn vị. Chân to liều mạng tại không có cất bước thời điểm liền một cước đạp đến đáy. Cái kia xe buýt bánh xe trực tiếp tại chỗ một cái bạo ngăn chạy không tải. Mài đến mặt đất đều gần như lên khói đặc. Ngồi vững vàng, Chaser lạnh nhạt nói một câu. Sau đó, toàn bộ xe buýt thật giống như đạn pháo đồng dạng. Oanh một cái liền bị tạc ra hẻm nhỏ. Tận lực bồi tiếp một cái không giảm tốc độ trôi đi bẻ cua. Quá trình bên trong nghiêng. Hiểm lại càng hiểm xẹt qua một cái kinh tâm động phách đường vòng cung. Tiếp theo bầy ngay ngắn thân xe. Mãnh liệt bên trong lộ ra một cỗ. Cút mẹ mày đi, hương vị. Cứ như vậy gào thét lên biến mất trong bóng đêm. Lại nhìn một chỗ khác. Địa ngục chi môn đã hoàn toàn dâng lên. Sau đó. Một trận dỉ 100.000 năm ổ trục rốt cục bị di chuyển chói tai tiếng vang lan ra đến toàn bộ bầu. Trời đêm, cái kia cửa từ giữa đó, chậm rãi mở ra, làm đạo thứ nhất khe hở xuất hiện thời điểm. Một cỗ mùi máu tươi liền không dàn nổi lao ra. Cái kia trong môn, là dòng khí nóng rực cùng chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Trên bầu trời, đám mây bị nhiễm bụi địa ngục nhan sắc. Vô số ác ma gào thét, quạt đen kịt cánh lao ra, tựa như là một đạo đen nghịt suối phun đồng dạng. Chaser ngẩng đầu, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn xem cái kia đã bị ăn mòn bầu trời. Ta nói, John, lần này ngươi thật giống như trêu chọc cái gì thứ không tầm thường a. John cười cười. Hắc hắc, không có việc gì, ta còn có các ngươi đám bằng hữu này đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.